Tốt nhất con rể, chương 2189, cơ hội chỉ có một lần. Gocchuyenaudio.com. Đối với Lâm Vũ, Trương Dịch Hồng đã sớm hận thấu xương, hắn nằm mộng cũng nhớ đem Lâm Vũ chém thành muôn mảnh hôm nay, hắn cuối cùng chờ đến cơ hội này khô nên không chờ Sở Tích Liên hạ đạt chỉ lệnh, hắn liền không kịp chờ đợi bóp lấy cò súng. Bá bá, theo một trận như dây pháo giòn vang, liên tiếp viên đạn phi tốc bắn ra, phô thiên cái địa bắn về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ sớm có phòng bị tại viên đạn thủng ngực mà tới một khắc này, liền một cái xoay người văng ra ngoài, liên tiếp vài cái bổ nhào cùng tung nhảy, toàn bộ thân ảnh trong nháy mắt huyễn hóa thành một cái bóng mờ. Phốc phốc phốc, liên tiếp viên đạn dán vào Lâm Vũ thân thể lướt qua, nhưng không có một khỏa đánh trúng Lâm Vũ, toàn bộ đánh vào phía sau bàn ăn cùng trên sạp hàng, tích bên trong bang cạch trực kích nện ly đĩa văng khắp nơi. Bởi vì súng trường bom nơ tròn cũng không nhiều cho nên Trương Dịch Hồng một con thoi viên đạn cơ hồ tại trong chớp mắt liền đả quang, sau đó hắn cộp cộp, dùng sức ấn vài cái cò súng, gặp không có viên đạn, nhịn không được giận mắng một tiếng. Mà đột kích đội một đám đội viên thắc bị trước mắt một màn này chấn kinh trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà thực sự có người có thể tránh thoát viên đạn. Có thể thấy được bộ đội bên trong lưu truyền những cái kia liên quan tới quân cơ sử lời đồn, tất cả đều là thật. Miễn cưỡng tránh thoát cái này một con thoi viên đạn, Lâm Vũ thân thể bỗng nhiên dừng lại, ở ngực kịch liệt nhấp nhô, từng ngụm thở dốc lên, trên mặt chảy ra một tầng hơi mỏng mồ hôi dịt. Mặc dù hắn dựa vào xuất sắc tốc độ cùng lực bộc phát tránh thoát cái này một con thoi viên đạn, thế nhưng cũng đồng dạng kinh hiểm vô cùng, một khi hơi không cẩn thận, liền sẽ bị viên đạn cắn trúng. Mà nhìn thấy chung quanh mặt khác mấy chục cái đen ngòm họng súng, Lâm Vũ sắc mặt càng thêm trắng xám. Nếu như nhiều người như vậy đồng thời nổ súng, viên đạn đan vào lẫn nhau, chính là tốc độ của hắn lại nhanh, cũng tuyệt không có khả năng hoàn toàn né tránh. Đến lúc đó mưa bom bão đạn phía dưới, chính là trí cương thuần thể cũng cứu không được hắn. Hắn đánh giá một chút mình cùng Sở Tích Liên bọn người khoảng cách, lại nhìn Sở Tích Liên bọn người bên cạnh mấy tên đột kích đội viên, thần sắc càng thêm ngưng trọng lên. Hắn hiện tại biện pháp duy nhất chính là trước tiên tiến lên chế trụ Sở Tích Liên cùng Trương Hữu An, thông qua cưỡng ép hai người bọn họ làm con tin mới có thể an toàn rời đi nơi này. Thế nhưng là hắn căn bản không chạy nổi Sở Tích Liên bọn người bên cạnh mấy tên đột kích đội viên trong thương viên đạn. Cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi lấy Cang Kim Long cùng Bách Nhân Đồ bọn người giải quyết hết dưới lầu bảo tiêu cùng bảo an, sau đó xông lên giúp hắn. Thế nhưng hắn nơi này có bảo tiêu cùng bảo an tiếp viện, khó nói dưới lầu sẽ không có tiếp viện, cho nên Cang Kim Long cùng Bách Nhân Đồ bọn người chỉ sợ một chốc lên không nổi. Cha, đem ngươi súng cho ta. Chấm, Trương Dịch Hồng thấy mình trong tay súng bên trong không có đạn, lập tức đưa tay muốn đem cha trong tay súng đoạt lại. Lão Trương, nhà các ngươi hài tử thật đúng là tốt giáo dưỡng a, lúc này một bên Sở Tích Liên lạnh giọng châm chọc nói. Ta còn không có lên tiếng đâu, liền dám tự tiện nổ súng, xem ra sau này ta phải nghe ngươi hai người ra lệnh. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù hắn không ngại Lâm Vũ sống chết thế nhưng hắn để ý tại hắn còn không có hạ đạt chỉ lệnh trước đó, liền có người dám tự tiện chủ trương nổ súng. Đây là đối với hắn tôn nghiêm cùng quyền uy miệt thị cùng khiêu chiến. Cho dù hiện tại Trương Hữu An ở đây, hắn Sở Tích Liên cũng là hiện trường tuyệt đối quyền nói chuyện nắm giữ người. Vừa rồi Trương Dịch Hồng tự tiện nổ súng Sở Tích Liên liền cực kỳ tức giận thế nhưng đã ngăn cản không bằng, mà bây giờ Trương Dịch Hồng dám lần nữa coi nhẹ hắn muốn súng, cái này triệt để chọc giận Sở Tích Liên. Nghe được Sở Tích Liên lời này, Trương Hữu An sắc mặt đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên xoay người, hung hăng một bàn tay quạt đến được nhi tử trên mặt tức giận nói. Đồ khốn, bao lớn người còn như thế lỗ mãng, ta biết ngươi hận Hà Gia Vinh thế nhưng cũng phải phân rõ thời cơ. Còn không mau hướng ngươi Sở bá bá xin lỗi. Trương Dịch Hồng cắn răng, mặc dù trong lòng cực kỳ không phục nhưng cũng biết nhà mình yêu cầu lấy Sở ra cho nên lập tức cúi đầu xuống cùng tôn tử một dạng cung kính tạ lỗi nói. Sở bá bá thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta xung động, ta thật sự là quá hận Hà Gia Vinh, ta nóng lòng đào hắn ra quất hắn máu. Sở Tích Liên sắc mặt lập tức hòa hoãn mấy phần, quét mắt Trương Dịch Hồng tay gãy, không biết là cố ý hay là vô tâm nói. Ta hiểu ngươi tâm tình, rốt cuộc thật tốt mà một cái tay hủy ở Hà Gia Vinh trong tay. Nghe nói như thế, Trương Dịch Hồng cắn chặt hàm răng, tâm như đao gai. Bất quá vừa rồi ngươi đã mở qua súng, cũng không có giết chết Hà Gia Vinh. Sở Tích Liên lời nói xoay chuyển, lo lắng nói. Là chính ngươi bỏ lỡ cơ hội báo thù, chẳng trách bất luận kẻ nào. Mà có lúc cơ hội là sẽ không lại tới lần thứ hai. Tốt rồi, ngươi đứng ở một bên đi thôi, một cái tay nổ súng, cũng khó khăn cho ngươi. Trương Dịch Hồng nghe vậy sắc mặt ảm đạm vô cùng, trong lòng mười phần tức giận thế nhưng giận mà không dám nói gì. Vân tỷ, ngươi tới. Sở Tích Liên liếc con trai liếc mắt thản nhiên nói. Đem ngươi Trương thúc thúc trong tay súng nhận lấy, do ngươi tự mình dẫn đội đánh chết Hà Gia Vinh. Sở Vân tỷ nao nao, mau tới phía trước đem Trương Hữu An trong tay súng nhận lấy. Trương Hữu An sắc mặt biến đổi mấy phen, tiếp theo trong mắt lướt qua một tia tinh mang, trong nháy mắt minh bạch Sở Tích Liên dụng ý, rất hiển nhiên, lấy Hà Gia Vinh hiện nay tại quốc tế đặc thù cơ cấu bên trong nổi tiếng, người nào giết hắn, người nào liền sẽ tại trên quốc tế dương danh lập vạn. Mà bây giờ, Sở Tích Liên rõ rệt muốn đem cơ hội này giao phó con trai mình. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.